Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm, bùm, từ vực sâu vang lên những tiếng nổ đều đặn. Mỗi lần như vậy, vành tai Sở Thập Hàm lại khẽ rung. Cậu nghiêng đầu, nhìn Tạ Diêm dùng lực tinh thần nâng Gray lên rồi đập mạnh vào vách đá hết lần này đến lần khác. Tạ Diêm mặt lạnh lùng, tóc bạc cùng đôi mắt vàng càng tô đậm khí chất tàn nhẫn và xa cách. Ngay cả nốt ruồi phía mắt từng được ví như giọt lệ kiều diễm giờ cũng bị một vảy rồng vàng che phủ, xóa đi nốt chút dịu dàng cuối cùng. Trông hắn lạnh lùng đến mức, như thể đây mới là bộ mặt thật sau lớp mặt nạ. Hắn sắp chết rồi, khi Tạ Diêm lần thứ N ném Gray vào vách đá gồ ghề, Sở Thập Hàm cuối cùng lên tiếng. Tạ Diêm nheo mắt, một giây sau, Gray rơi tự do từ trên cao xuống, ngất đi hoàn toàn. Anh ổn chứ? Sở Thập Hàm dán mắt vào đôi mắt vàng, vẫn còn đau đầu, Tạ Diêm tránh ánh nhìn, bước nhanh về phía trước. Không sao, tìm lối ra trước, Sở Thập Hàm gật đầu, đuôi vừa chạm nhẹ vào lưng áo hắn. Tạ Diêm đột nhiên tăng tốc, né đi cái chạm ấy. Sở Thập Hàm ngơ ngác, hàng mi khẽ rủ xuống. Gray xuất hiện đột ngột, Tạ Diêm đoán hang động này hẳn phải có lối ra khác. Thiết bị liên lạc mất tín hiệu, hắn đành chọn một hướng bất kỳ để thăm dò. Sở Thập Hàm bước theo sau, có lẽ do biến dị thành mèo, bước chân cậu trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng Tạ Diêm vẫn kiên nhẫn lắng nghe, chỉ khi xác định khoảng cách giữa hai người là vừa đủ, hắn mới tiếp tục tiến lên. Sở Thập Hàm cũng không lại gần, Tiểu Thập vẫn nhạy cảm như hồi nhỏ, Tạ Diêm cúi mắt, bước đi không ngừng. Lần đầu tiên sau bao năm, hắn cảm thấy một chút áy náy, chiếc còng ký ức vỡ tan, giây phút tỉnh lại. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tạ Diêm là, mình hình như đã dụ nhóc bột kem mình nuôi từ bé lên giường. Không chỉ vậy, còn ăn sạch không chừa một chút, dùng hay không dùng biện pháp đều thử qua, không còn đường lui. Thỏ còn chẳng ăn cỏ gần hang, huống chi Sở Thập Hàm lại là một alpha. Tạ Diêm áy náy nghĩ, phải chăng do hồi nhỏ mình hay nói bậy chuyện. Cưới nhau, nên đã vô tình dẫn lối sai cho Tiểu Thập, huynh trưởng như cha. Vậy mà mình lại ra tay, nếu sau này bị buộc tội là loại huynh trưởng, mồm thì gọi em nhưng tay lại dắt em lên giường, còn không dùng biện pháp. Tạ Diêm sẽ tự nguyện đầu thú, à, hình như hắn còn ngày ngày tranh giành danh hiệu. Thanh mai trúc mã, với Mục Tư Nhiên nữa, không trách Tiểu Thập luôn bất lực, hình tượng người anh trong mắt Tiểu Thập chắc đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Hay là, cứ giả vờ chưa nhớ ra đi, Tạ Diêm thầm nghĩ, Tạ Diêm. Sở Thập Hàm đột nhiên lên tiếng, bước chân Tạ Diêm khựng lại, có việc gì, phía trước là đường cụt, Tạ Diêm ngẩng mặt nhìn hang động bịt kín phía trước, im lặng quay người đổi hướng. Anh đang nghĩ gì, giọng Sở Thập Hàm vang lên phía sau, tất nhiên Tạ Diêm không thể nói rằng mình đang nghĩ về chuyện. Dù em trai nuôi lên giường, thấy hắn im lặng, Sở Thập Hàm tiến thêm một bước. Tâm trạng không tốt, không muốn em chạm vào, không có gì. Tạ Diêm tìm cách lảng tránh, chỉ đang nghĩ về kế hoạch tiếp theo thôi. Mức độ biến dị của anh hiện tại quá cao, anh sợ em nhìn thấy. Sở Thập Hàm chợt hiểu ra, nghĩ rằng Tạ Diêm đang lo lắng về ngoại hình sau biến dị nên mới tránh né. Cậu bình tĩnh nói, như thế này cũng rất đẹp, ca ca. Tạ Diêm chậm bước, đẹp, thấy thái độ hắn dịu xuống, Sở Thập Hàm lập tức thừa thắng xông lên. Đẹp, màu tóc và mắt rất hài hòa, vảy rồng cũng đẹp. Mặt cũng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diêm nhận ra từ ngữ khen ngợi của Tiểu Thập hơi nghèo nàn, hình như trước giờ chưa từng khen ai bao giờ. Sở Thập Hàm dường như cũng nhận ra điều đó, liền chuyển sang khen từng bộ phận. Tay cũng đẹp, rất trắng, ngón tay cũng đẹp, yết hầu cũng đẹp, khi cử động trông rất căng. Cơ bụng cũng đẹp, có 8 múi, rất cứng, đường nét rõ ràng. Chỗ đó cũng đẹp, rất to. Màu sắc đẹp, hình dáng cũng ấn tượng, hoạt động cũng rất đủ rồi, Tạ Diêm càng nghe càng thấy không ổn, khi định ngăn cản thì đã muộn. Hắn bất lực nhíu mày, ai dạy em mấy thứ này? Sở Thập Hàm suy nghĩ một lúc, rất nghiêm túc đưa ra câu trả lời mà cậu nghĩ Tạ Diêm muốn nghe nhất. Ca ca dạy, Tạ Diêm, càng nghe càng thấy có lỗi. Ca ca, Sở Thập Hàm lại gọi, mỗi lần nghe tiếng, ca ca. Tạ Diêm lại nhớ đến cục bột nhỏ ngoan ngoãn ngày xưa, vừa áy náy vừa xót xa. Sau khi mình biến mất, Tiểu Thập đã sống thế nào? Hắn nhớ lại hình ảnh Sở Thập Hàm trong buổi huấn luyện dã ngoại. Sao lại trở nên lạnh lùng hơn thế? Cục bột kem mềm mại giờ đã đóng băng cứng nhắc. Chỉ là, Tạ Diêm thầm thở dài. Hồi đó hắn có lý do bất khả kháng lũ vampire đã tìm thấy hắn. Nếu để lộ sự tồn tại của tiểu thập, hắn gần như đã liều cả mạng sống. Không phải vì lý do đó, Tạ Diêm bình thản nhìn về phía trước, lấy lại tư cách người anh. Đừng nói lời tục tĩu, tiểu thập, Sở Thập Hàm không hiểu mình đã nói gì tục, cậu chỉ đang nói sự thật. Cậu tiếp tục phân tích với vẻ mặt lạnh lùng. Không phải lý do đó, anh nghĩ em không hợp với anh lúc này, nên mới không muốn chạm vào em. Không có, ánh sáng phía trước lóe lên, Tạ Diêm nhanh chân hơn. Đừng suy diễn, anh đã phát hiện ra rồi. Sở Thập Hàm đột nhiên dừng bước, mặt nghiêm túc. Tạ Diêm, hả, phát hiện gì? Đôi tai mèo của Sở Thập Hàm cụp xuống. Linh Miêu thực ra không phải con lai giữa rồng và mèo. Tạ Diêm bật cười, quay lại xoa xoa đôi tai lông mềm. Em đang nghĩ gì kỳ cục vậy? Anh đương nhiên biết Linh Miêu không phải rồng lai mèo. Còn chuyện hợp hay không? Ánh mắt hắn lướt qua người Sở Thập Hàm, giọng trầm xuống. Về nhà thử một chút là biết ngay. Trước đó, cho anh thêm chút thời gian suy nghĩ. Thực ra là thời gian để bớt cảm thấy tội lỗi. Ánh sáng phía trước càng lúc càng rõ. Tạ Diêm khẽ nhếch mép, rẽ qua một khúc quanh quả nhiên thấy một lối ra rộng mở. Xem ra Gray chắc chắn đã vào từ đây. Hắn liếc nhìn khu rừng bạt ngàn bên ngoài. Chúng ta đã vào sâu trong rừng rồi, không biết ở đây có tín hiệu không? Sở Thập Hàm bước theo, mắt đảo qua bụi cây dại ven đường một mảnh vải rách treo lủng lẳng. Quần áo của ta, hắn ta đã tìm được lối ra trước rồi. Tạ Diêm lộ vẻ tiếc nuối. Không thể đánh cả hai cùng lúc, thật đáng tiếc. Sở Thập Hàm dùng cành cây đánh dấu cửa hang. Gray vẫn còn bên trong. Anh thử liên lạc với Thẩm Dung và Trương Thanh xem có thể đưa hắn về không. Với lực đánh của anh, hắn ít nhất sẽ ngất 2-3 ngày. Dù có tỉnh cũng không cử động được. Tạ Diêm bình thản lấy ra thiết bị liên lạc, nhấn vài lần. Tín hiệu yếu, không thể kết nối. Xem ra chỉ còn cách tự tìm đường ra. Hy vọng Thẩm Dung cái tên em họ giá rẻ đó đủ khôn tìm được chúng ta. Tạ Diêm thầm nghĩ, xe huyền phù còn ở chỗ bọn họ, mà khu rừng này cách khu dân cư rất xa. Đêm trong rừng tĩnh lặng đến lạ thường, những tán cây rậm rạp che gần hết ánh trăng mờ ảo, khiến tầm nhìn của con người gần như bằng không trong bóng tối dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, những sinh vật không phải người thì khác. Sau khi biến dị, giác quan của Tạ Diêm được tăng cường đáng kể. Đôi mắt vàng kim có thể nhìn rõ trong đêm như ban ngày. Thính giác cũng trở nên cực kỳ nhạy bén, có thể cảm nhận từng cử động của Sở Thập Hàm phía sau. Và rồi hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Em không nhìn rõ anh, Tạ Diêm. Có thể nắm tay anh không? Tạ Diêm im lặng một thoáng. Về lý thuyết, Sở Thập Hàm biến dị theo hướng mèo thì phải có được khả năng nhìn đêm của loài mèo. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì đôi mắt cậu vẫn giữ nguyên màu sắc ban đầu. Dù nghĩ vậy, Tạ Diêm vẫn không quay lại nắm tay Sở Thập Hàm. Khả năng cảm nhận siêu phàm của hắn có thể theo dõi Sở Thập Hàm mọi lúc, không thể nào làm lạc em mèo nhỏ được. Vì thế, hắn tiếp tục bước thêm một bước nữa. Bước chân ấy còn chưa kịp đặt xuống vững, đột nhiên một lực mạnh từ phía sau ập tới. Rồi hắn đành chứng kiến Sở Thập Hàm đẩy mình vào thân cây. Sở Thập Hàm với vẻ mặt hung dữ, một tay đè lên vai hắn, tay kia luồn xuống, nắm chặt lấy bàn tay buông thõng bên hông Tạ Diêm, từng ngón mở ra, rồi siết chặt vào tay mình. Tạ Diêm liếc nhìn xuống, vậy là đúng là có thể nhìn thấy à, Sở Thập Hàm. Sở Thập Hàm mặt lạnh nắm chặt tay hắn, đến mức không muốn chạm vào em sao, ngay cả giả vờ yếu đuối cũng chẳng có tác dụng. À, mèo con nổi giận rồi, Tạ Diêm thầm nghĩ. Không phải không muốn chạm em. Tạ Diêm thử dỗ dành. Anh đã nói rồi, đợi về nhà rồi. Không hợp, Sở Thập Hàm lạnh lùng nhìn Tạ Diêm. Không cần đợi về thử đâu. Ý gì đây? Sở Thập Hàm hung hăng cắn vào môi Tạ Diêm. Dù sao ở đây cũng rất tối, phải không? Dù nói là có chút áy náy, nhưng tay Tạ Diêm lại rất tự nhiên đặt lên eo Sở Thập Hàm. Đầu hắn cúi xuống càng tự nhiên hơn, đáp lại nụ hôn của Sở Thập Hàm. Áy náy gì chứ? Một người anh thực sự áy náy đã sớm vạch rõ giới hạn với Sở Thập Hàm, trở về mối quan hệ bình thường, chứ không phải là ngay khoảnh khắc Sở Thập Hàm xông tới đã đáp lại nụ hôn ấy. Tạ Diêm chính là thích tiểu thập, nhớ lại ngày nhỏ, lại càng thêm yêu. Có lẽ vì Tạ Diêm cuối cùng cũng đáp lại, Sở Thập Hàm dần dần cũng hết nổi giận, trở lại vẻ lạnh lùng sắc bén vốn có, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khám phá khoang miệng Tạ Diêm. Cách hôn của mèo con, Tạ Diêm thầm nghĩ, nụ hôn ấy kéo dài rất lâu mới kết thúc. Sở Thập Hàm thở gấp trước, ôm chặt lấy Tạ Diêm mà nói. Thử ở đây đi, Tạ Diêm. Tạ Diêm biết trước đây Sở Thập Hàm sẽ không bao giờ dám nói câu này. Chính hắn đã ép mèo con vào đường cùng. Nếu thực sự ở đây, Sở Thập Hàm chắc lại đỏ mặt. Xin lỗi, em nên. Lời Tạ Diêm bỗng nghẹn lại. Một cái đuôi mềm mại lướt qua lớp vải quần tây trắng, rồi dừng lại phần nối hai ống quần, quấn chặt lấy. Về nhà có khi em sẽ không còn là mèo con nữa đâu, Tạ Diêm. Chiếc đuôi mềm mại nhưng đầy ma lực ấy quấn lấy Tạ Diêm, lên xuống nhịp nhàng. Tạ Diêm cuối cùng cũng không kìm được nữa. Ánh mắt hắn tối lại nhưng biểu cảm vẫn bình thản, chỉ nhẹ nhàng véo tay Sở Thập Hàm. Sở Thập Hàm, gọi ca ca, ngay ở đây, anh sẽ đờ, em. Sở Thập Hàm nghiêng tai, ca ca, Tạ Diêm túm lấy cả đầu lẫn tai, ghì chặt Sở Thập Hàm vào thân cây. Chiếc đuôi mềm mại ngoan ngoãn cong lên, lộ ra một khoảng trắng ngần thấp thoáng qua khe vải bị rách bởi lưỡi dao năng lượng. Cách chương.